Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Vạn Vẹo Quang Bạo. Người ý nghĩ đã tiến vào kỳ đồ. Kuzan ánh mắt chớp lên, chậm rãi lắc đầu. Một cái ý nghĩ vào lạc lối, mà lại ý chí lại cực kỳ kiên quyết người, là 10 phần đáng sợ. Một khi bỏ mặc xuống dưới, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành Doflamingo loại kia, nắm giữ vô số hắc ám giao dịch thất vũ hải, thậm chí có khả năng trở thành tội ác chi cực tứ hoàng. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể bỏ mặc rốt thoát đi. Nhân vật như vậy hoặc là nhanh chóng xử quyết, hoặc là nhanh chóng giam giữ đến Impel Down trong ngục giam, để trong bóng đêm vượt qua quãng đời còn lại. Lạc lối, ngươi là như thế này cho rằng sao? Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn đầy vết máu, mặt rất là dữ tợn đáng sợ. Nói, vậy coi như ta tiến vào lạc lối tốt, cùng các ngươi chính nghĩa trái ngược lạc lối. Hải quân chính nghĩa như thế nào? Chính phủ hắc ám như thế nào? Hải tặc lại phân ra mũ rơm loại này mạo hiểm giả cùng cướp bóc đốt giết ác giả vân vân. Hết thảy Rốt kỳ thật đều không thèm để ý. Hắn cũng không muốn đi phân chia cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Là hải quân cùng chính phủ cưỡng ép đem tà ác cất đặt đến hắn đỉnh đầu. Đồng thời muốn đem cái gọi là chính nghĩa cũng thêm tại trên người hắn. Đã chính phủ cùng hải quân đều lấy hắn làm ác, kia, từ đây hắn chính là ác. Mà lại sẽ trở thành để chính phủ cùng hải quân run rẩy chân chính chi ác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kuzan trầm mặt, không nói gì thêm. Đối với một cái ý chí kiên quyết, mà lại ý nghĩ kẻ đáng sợ, nhiều lời nói nhảm là không có ích lợi gì. Giữ gìn chính nghĩa không phải thanh âm, mà là lực lượng. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, Kuzan tại biến mất tại chỗ không gặp. Lần sau xuất hiện lúc, đã đi tới Rốt trước người. Tay phải nắm chắc thành quyền, biến thành một mực to lớn băng xương chi quyền, hướng về Rốt đột nhiên oanh kích mà tới. Rốt tại linh tâm trạng thái, Kenbunsoku Haki bắt được Kuzan động tác, cứ việc không có Kuzan nhanh, nhưng vẫn như cũ tới kịp làm ra phản ứng. Bỗng nhiên huy quyền nghênh tiếp, song quyền va chạm, Kuzan băng xương chi quyền vỡ nát ra, cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Mà Rốt cả người thì trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Rốt thậm chí cảm thấy đến Kuzan đến bây giờ cũng còn không dùng toàn lực. Trong trí nhớ đối phương có thể tùy tiện tướng một hòn đảo hóa thành băng nguyên. Thậm chí có thể tướng hai tòa đảo ở giữa hải vực đông kết dài đến thời gian một tuần. Nhận mệnh. Không, ý nghĩ này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, vô luận như thế nào. Chỉ cần hắn còn không có đổ xuống, liền tuyệt không buông tha. Hắn thực lực hôm nay cho dù khoảng cách Kuzan có cực lớn chênh lệch, nhưng so với đăng lục quần đảo Sabaody mũ rơm một đám mạnh hơn rất rất nhiều. Dù là còn có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Vặn vẹo, âm bạo, Rốt quát khẽ một tiếng. Tê minh thanh lần nữa từ Kuzan bên tai nổ tung. Nhưng mà lần này Kuzan lại đã sớm chuẩn bị, lỗ tai trong nháy mắt hóa thành băng tuyết, bị khối băng bổ sung, cũng không nhận được thanh âm bạo phá ảnh hưởng. Chiêu số giống vậy, nếu như lại trúng chiêu một lần, ta làm hải quân đại tướng, liền không có mặt mũi nhưng để a. Kuzan gọi ra một ngụm hàn khí, bỗng nhiên phóng tới Rốt, thế nhưng là, cơ hồ ngay tại hắn tiếp cận Rốt một nháy mắt. Rốt đôi mắt bên trong đột nhiên quang mang lóe lên, kia là một đạo chân chính hào quang sáng chói, giống như Kizaru tia laser, đâm vào Kuzan con mắt, vặn vẹo, quang bạo, Kuzan con mắt đau xót, cả người động tác trong nháy mắt biến hình. Rốt không chút do dự nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên một chân đá ra, quét vào Kuzan ngực bụng ở giữa, tướng Kuzan oanh bay ngược ra ngoài. Lần này Rốt cũng không có đào tẩu. Hắn biết hiện tại trốn căn bản trốn không thoát. Kuzan cơ hồ không có thụ thương, sau một khắc liền có thể khôi phục, sau đó lại đuổi tới. Hắn thân ảnh lóe lên, hướng về phía Kuzan đuổi theo. Liên tiếp oanh kích, thừa dịp Kuzan chịu ảnh hưởng thời điểm, không ngừng đánh vào trên người của đối phương. Tướng đánh khối băng bắn tóe bốn phía. Cuối cùng hung hăng một quyền, tướng Kuzan đánh vào tầng băng. Không có bất luận cái gì chần chờ, Rốt nhấc chân đạp mạnh. Gepo cùng vặn vẹo trọng lực hoàn toàn kích phát, hướng lên bầu trời cấp tốc lên cao. Ý đồ trốn vào trong sương mù biến mất. Siêu. Cơ hồ ngay tại Rốt xông ra gần 100 mét khoảng cách thời điểm, Kuzan mặt như phủ băng xuất hiện, khóe môi nhếch lên một vệt máu, ánh mắt lạnh lùng mau chóng đuổi mà đến, hai tay trước người giao thoa, bỗng nhiên vung lên, băng đao, hai cánh tay của hắn giống như song kiếm bình thường vung ra, chảm ra không phải kiếm khí, mà là hai đạo sâm bạch sắc, để lộ ra lạnh lẽo băng hàn chi lực. Chém về phía trên bầu trời Rốt, tốc độ cực nhanh, Rốt bị ép nghiêng người tránh đi, Kuzan lần nữa ra tốc, đuổi kịp Rốt, hai tay bỗng nhiên vung lên, băng băng chi quả năng lực bộc phát, trên bầu trời xuất hiện vô số khối băng, ngưng tụ thành vô số bén nhọn trường mâu, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về phía Rốt xuyên qua mà xuống, vẫn là kém một chút, chấm ngoặc kép, Rốt ánh mắt trầm thấp. Kenbunsoku Haki cảm giác là có phạm vi hạn chế. Giống Ino như thế có thể bao trùm một hòn đảo chính là số ít bên trong số ít. Nơi này là mê vụ chi hải. Ánh mắt rất kém cỏi. Muốn từ Kuzan dưới tay đào thoát. Chỉ cần có thể chế tạo ra một cái. Có thể bỏ chạy ra Kuzan. Kenbunsoku cảm giác khoảng cách cơ hội. Hắn liền có thể chạy thoát. Răng rắc, răng rắc. Đối mặt kia đầy trời rơi xuống băng mâu, Rốt chỉ có thể không ngừng huy quyền nghênh kích, đánh nát từng cây trường mâu. Tại trường mâu sắp tan mất thời điểm, Kuzan lách mình đi vào Rốt phía trên, một chân quét xuống, Rốt một quyền nghênh tiếp, không thể rằng có một giây, liền tại Kuzan lực lượng phía dưới hướng về phía dưới bay ngược ra ngoài. Cả người lần nữa rơi xuống mặt đất, băng trụ, Kuzan đứng sừng sững giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng, hai tay hợp lại, hóa thành một đạo cực thô băng trụ, bỗng nhiên sâu xuống dưới, đẩy Rốt ra tốc rơi xuống mặt đất, oanh một tiếng nện ở tầng băng phía trên, rơi xuống mặt đất Rốt, tướng vặn vẹo chi lực cùng Busosoku Haki tập trung đến trước người cùng phía sau lưng, va chạm phía dưới, vặn vẹo chi lực cùng Busosoku Haki triệt tiêu phần lớn xung kích. Bất quá, dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ là gặp trọng kích, khóe miệng tràn ra một khối vết máu. Bởi vì cứng cỏi thiên phú tồn tại, hắn cũng coi là chịu đánh tộc một viên. Tại liên tiếp nhận trọng kích tình huống dưới, bây giờ cũng mới ở vào trọng thương biên giới. Tiếp tục như vậy cho dù có cứng cỏi thiên phú, cũng không chống được bao lâu. Chấm ngoặc kép, đánh nát khối băng, gian nan chui ra, kịch liệt thở dốc Rốt. Đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, đang không ngừng suy tư hết thảy có khả năng tồn tại cơ hội. Vừa mới loại kia công kích hắn lại tiếp nhận một lần. Liền muốn triệt để trọng thương, tiến vào không cách nào tự lành cục diện. Tự thân lực lượng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, không còn có đào thoát khả năng. Vô số loại suy nghĩ, vô số loại ý nghĩ, tại linh tâm trạng thái dưới Rốt trong đầu không ngừng hiện lên. Đồng thời bị từng cái bài trừ, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một cái, khả năng duy nhất tính, cũng chỉ có cái này sao? Đã như vậy, vậy liền thử một chút xem sao? Rốt hít sâu một hơi, nhìn về phía rơi xuống cách đó không xa Kuzan, đôi mắt bên trong quang mang cuối cùng dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.